Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 180, cử chỉ điên error của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngư là không biết ý tưởng trong lòng Vu Tiểu Vũ. Nếu biết, chỉ biết cho hắn hai chữ. Ngu ngốc, lại nói sau khi Trần Ngư cùng dâu dậm tiến vào Đắc Nguyệt Lâu. Liền cười nói, cậu, cái này, chính là kinh hỉ, ngư nhi. Thực có hơn 1.000 cân cá như vậy sao? Dâu dậm còn đang ở trong kinh ngạc, cùng bình tĩnh trong dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau. Ân, ngư nhi dùng lực gật gật đầu, thấy cha cùng cha nuôi cùng nhau đi vào. Liền cười nhìn bọn hắn nói, cá này, không phải rời bến bắt, là ta cùng ta mấy người đường ca mưu lợi túm tới. Túm tới, Trần trưởng quỹ cùng dâu dậm đều sững sờ một chút. Hai người ngơ ngác nhìn nhau một hồi sau đó vẫn một bộ dáng hồ đồ như trước. Đem Trần Đông Sinh chọc cười. Hắn vỗ đầu Trần Ngư một chút, cười mắng một câu, hồ nháo. Sau đó cùng Trần trưởng quỹ bọn hắn nói. Hài tử bướng bỉnh, còn xin hai vị không cần chê cười. Sự tình này là như vậy. Hắn cười đem sự tình giải thích một lần. Nhưng trong mắt cùng trên mặt lại treo lên kiêu ngạo cùng đắc ý. Này thực không phải người bình thường có thể làm được. Kiêu ngạo một chút, cần phải vậy. Ngươi làm sao biết cá sẽ tới đây vào lúc này? Dâu dậm vừa nghe, lập tức cảm thấy không thích hợp. Hàng năm đều vào lúc này à, cái này. Ngư nhi không cần giả bộ. Trả lời hết sức tự nhiên. Trước kia, trong nhà nghèo thời điểm đói bụng. Đứng bên bờ biển thấy từng bầy cá đạp bọt sóng bay vọt lên. Trong lòng ta hận không thể nhảy xuống ôm lấy chúng nó. Mỗi một năm nhìn xuống, liền phát hiện hàng năm đều là thời điểm khoảng 2 ngày này cá sẽ đi qua. Cho nên ta sớm hạ võng vài ngày. Hôm nay thử xem, kết quả liền được. Cá này, bán thực không thể rẻ. Trần trưởng quỹ sờ sờ cằm, vẻ mặt tính toán. Cha nuôi, ta chọn 5 con là tặng cho ngươi. Về phần Đắc Nguyệt Lâu cùng ngươi muốn tặng người, phải cầm bạc tới mua. Người bắt cá nhiều, mọi người đều muốn phân bạc. Ngươi thực không thể để cho ta mệt, đúng không? Trần Ngư cố ý đáng thương tội nghiệp nhìn hắn hỏi. Nha đầu này, vừa khen liền tiền đồ thành như vậy. Trần trưởng quỹ giờ khóc giờ cười xem nàng. Ngư nhi, trong nhà còn có cá như vậy sao? Dâu dậm trầm tư một chút. Đột nhiên hỏi. Hẳn là có. Trần Ngư trả lời hết sức cẩn thận. Ta cũng không cân cụ thể có bao nhiêu cá. Dù sao đại bá ta kéo một đám đến trong thành. Ta kéo một đám tới nơi này. Còn có một đám ở trong nhà là nghĩ bán không hết làm cá khô. Nhưng vừa rồi các ngươi cũng thấy. Đám người kia điên cuồng như vậy. Cá này chỉ sợ cũng không giữ được. Lời Trần Ngư nói, làm cho dâu dậm xong mắt chợt lóe. Trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn lại mở miệng nói. Ngư nhi, còn có biện pháp bắt nữa không? Trần Ngư thấy hắn vẫn đang chú ý cái này. Liền tò mò hỏi, cậu, hậu viện này còn có mấy trăm cân đấy. Ngươi còn chưa đủ sao? May mà nàng vừa rồi thông minh. Trực tiếp cự tuyệt đám người kia. Bằng không dâu dậm hôm nay một cái xương cá cũng không nhận được. Nàng căn bản không biết hắn hôm nay tới. Cho nên căn bản không chuẩn bị cho hắn. Lắc đầu, dâu dậm thấy mọi người đều nhìn hắn. Liền nhe răng cười nói. Ngư nhi bắt cá này tốt. Mới mẻ không nói. Còn là sống. Hương vị ăn khẳng định không giống nhau. Ta có một người bằng hữu hôn sau sinh nhật. Ta nghĩ nếu ngư nhi còn có thể bắt được, ta liền suốt đêm đưa đi cho hắn. Nếu không có, vậy cũng chỉ có thể là tiếc nuối. Mọi người vừa nghe, liền đưa ánh mắt rơi tại trên người ngư nhi, làm cho nàng cảm thấy đầu to ra. Sau cùng không thể không quyệt miệng nói. Cậu, cá này ta thử xem. Nhưng bạc, ngươi phải ra, nha đầu này, chỉ nhận tiền không nhận người. Cái gì đều phải nói bạc, xem thực khiến người ta tức giận. Trần trưởng quỹ hiếu kỳ chọc chán nàng một cái, hận không thể hung hăng vỗ một cái. Cha nuôi, Lời này không thể nói như vậy. Trần Ngư vừa bị lên án như vậy, liền cảm thấy mình ủy khuất. Ta nếu không nhận bạc, người trong nhà không phải cũng bị đói bụng sao? Ngươi nhẫn tâm sao? Nhà ta còn có hai người đệ đệ vừa mới học đi đường đấy. Xem, ta nói nàng một câu. Nàng mạnh mẽ đến cùng ta tính toán. Trần trưởng quỹ là tức giận muốn phát lại không biết phát chỗ nào. Ngư nhi, bạc bằng hữu kia của ta gặp, cũng sẽ ra. Hơn nữa so với người bán lẻ còn cao hơn. Dâu dậm cũng không giấu. Trực tiếp nói, hắn chính là thích tính tình như vậy của Trần Ngư. Dựa theo Nhiếp Tình nói, người này đáng giá kết bạn. Bằng hữu như vậy, mặt ngoài yêu tiền, nhưng là chờ sau khi ngươi hiểu rõ, sẽ phát hiện tại thời điểm ngươi phong quang nhất, nàng sẽ mai danh ẩn tích. Tại thời điểm ngươi xuống dốc nhất, cần nhất, nàng liền sẽ xuất hiện. Hơn nữa vẫn loại bộ dáng liều mạng đòi tiền như trước. Lại có thể làm cho ngươi an tâm. Được, thành giao. Cha, ta trở về tung lưới đi. Cha nuôi. Cá ở hậu viện này liền giao cho ngươi. Là bán hay là tặng? Toàn dựa vào ngươi. Trần Ngư lôi kéo Trần Đông Sinh muốn đi. Tại thời điểm sau khi Trần Trường Quỹ hé miệng cười mừng rỡ xong, lại xảo trá ném một câu nói. Bạc, nên tính rõ ràng cho ta. Thiếu một văn cũng không được. Nha đầu này, Trần Trường Quỹ nghẹn thực lâu. Mới nghẹn ra ba chữ kia. Thực là nghẹn đến hỏng rồi. Thấy Trần Trường Quỹ như thế, trên mặt Trần Ngư vui mừng đến nở hoa, ở trong lòng oán thầm, cho ngươi nói xấu ta. Hừ, về sau cùng ngươi tính nhiều một chút, đau lòng chết ngươi, cùng một đứa bé như ta so đo, còn không biết ngượng để cho ta kêu ngươi cha nuôi. Xứng đáng, QA, đứa bé, đính thân rồi còn đứa bé. Trần Ngư mang người tới bán cá. Vội vàng liền trở về. Nàng không biết dâu dậm lưu ở chỗ này, giúp nàng giải quyết vấn đề đất vườn. Đương nhiên còn có 100 lượng bạc kia. Chuyện này vẫn là chờ sau khi Ngư Nhi bắt cá xong, dâu dậm mới nói. Chờ đám người Trần Ngư về đến nhà, liền thấy người người trên mặt đều là vẻ mặt quỷ dị như vậy, khiến nàng cho rằng chính mình đi nhầm chỗ. Nửa ngày sửng sốt ở nơi nào không dám kêu người. Chờ sau khi Trần Yến phát hiện ra nàng, kinh hỉ gọi nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn đám người Lâm thị còn đang trong cõi tiên, thấp giọng hỏi Trần Yến nói. Tỷ, nương bọn họ là thế nào vậy? Trần Yến hé miệng cười trộm nói. Cá kia a đều bị người mua đi. Còn không đủ, thiếu chút đánh nhau. Bạc này một người so với một người cho nhiều hơn, làm cho nương cùng đại bá mẫu các nàng đều ngốc. Đám người kia ném bạc liền đem cá lôi đi, cũng không chờ nương nói bao nhiêu tiền một cân. Người nói buồn cười không? Ách, Trần Ngư vừa nghe, không lời, người có tiền ăn no dỗi việc tốt. Lâm thị bọn họ là bị dọa, những người đó cùng thuyền đánh cá làm bạn nửa đời người. Đều là mặt dày mày dạn làm cho người ta mua. Nơi nào hưởng qua người ta chủ động tới cửa còn tranh nhau cho bạc như vậy. Bị hù sợ, cũng là về tình có thể tha thứ. Nương, đại bá mẫu, nhị bá mẫu, các ngươi túm bạc như vậy. Tay không đau sao, thấy các nàng còn đang trong sững sờ. Trần Ngư cười trêu chọc nói. Ách, a, Ngư Nhi, ngươi về khi nào? Lâm thị ngây ngốc một chút, mới phát hiện đến Ngư Nhi trở về. Lập tức kinh hãi hỏi. Ta trở về nửa ngày. Trần Ngư cười rời cái ghế trúc tới đây. Ngồi vào trước mặt các nàng cười hỏi. Trong nhà bán được bao nhiêu bạc? Mới nhìn đã thấy rất nhiều. Không biết thực tế tới cùng có bao nhiêu. Cách chương.